Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, người tức giận sao? Không trễ hoàn toàn không có thể hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Làm một cái kiêu ngạo thế nhưng cẩn thận thợ săn. Hắn tự nhận là đã đem hết thảy đều làm đến hoàn mỹ. Cái này nho nhỏ khủng long sủng vật vì sao lại để cho ta mất đi linh khí? Vì sao lại nói chuyện? Ta đến tột cùng chỗ nào làm không đúng? Vì cái gì mạnh như vậy điện năng không có đối bọn hắn lên đến bất cứ tác dụng gì? Mang theo nghi vấn đầy bụng, không trễ bị ném vào lồng bên trong. Giờ này khắc này, lồng bên trong tất cả mọi người đang ngó chừng hắn. Một đám người không nói một lời, trong mắt mang theo chờ mong. Các ngươi tốt, không trễ kiêu ngạo mà nói. Ấy nha, một số người vò đầu uể oải, mặt khác một số người thì vui mừng quá đỗi. Xem ra, bọn hắn đang dùng không trễ đánh cược. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn không có tiền đặt cược. Chỉ có một người trên sàn nhà vẽ xuống con số ghi chép. Các ngươi đang làm cái gì? Không trễ vấn đạo. Hắn cũng không muốn biết những người này kỹ càng gặp gỡ. Bởi vì hắn thấy, những người này là một đám đồ ngu. Mà chính mình chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Chúng ta giống như ngươi. Coi là bị giam tại nơi này đều là một đám đồ ngu. Mà chính mình chỉ là vận khí không tốt. Cho nên chúng ta hiện tại cũng bị giam tại đây bên trong. Ngoại trừ một bộ y phục bên ngoài không có cái gì. Không có ăn, không có uống, cũng không thể đi nhà vệ sinh. Một cái nhìn qua một mặt vô lại tướng thợ săn nói. Hắn sao có thể làm như vậy? Này, đây là vô nhân đạo. Hắn có thể giết chết ta. Lại không thể như thế vũ nhục chúng ta. Không trễ quát, suỵt, đừng nói chuyện lớn tiếng. Chung quanh không ít thợ săn đều khẩn trương lên. Sợ cái gì? Các ngươi chỉ là thua thực lực. Chẳng lẽ liền nhân cách đều thua? Không trễ đối những thợ săn kia tràn đầy xem thường. Thua nhân cách không sao. Trọng yếu nhất chính là, ngươi tuyệt đối đừng quấy rầy người ta hài tử làm bài tập. Nếu không ngươi khẳng định hội đặc biệt thảm. Cái kia vô lại thợ săn nói. Hắn còn có thể làm gì ta? Giết ta, ta cũng không sợ hãi cái chết. Tại cố hương của ta, tử vong chỉ là mang ý nghĩa khởi đầu mới. Không nói trễ, nếu như có thể chết thống khoái liền tốt. Cái kia vô lại thợ săn thở dài một hơi. Đúng rồi, bên trên một cái la to ra hỏa tại cái kia. Hắn chỉ trong góc. Đó là một cái thể trạng khổng lồ thợ săn. Toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Tát bác đinh nhân. Ta nhớ được bọn hắn dùng vô địch vũ dũng mà nổi tiếng tinh hải. Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy. Người biết không? Hắn là trong chúng ta một cái duy nhất có đồ ăn ăn người. Hắn dùng lực lượng của mình thắng được. Tôn trọng. Không trễ mừng rỡ. Không. Lâm Phi Phàm sử dụng pháp thuật ngăn chặn hắn hết thảy bài tiết lối đi. Không trễ trợn tròn mắt. Cái kia tát bác đinh nhân dáng người khôi ngô. Thế nhưng bụng của hắn phồng lên lợi hại. Hắn căn bản không dám loạn động. Chỉ có thể co quắp tại trong khắp ngõ ngách. Toàn thân run rẩy. Không trễ không muốn biết cùng nhiều chi tiết. Bởi vì biết những chi tiết này cũng không có gì ý nghĩa. Hắn chỉ biết là một sự kiện. Cái này Lâm Phi Phàm, căn bản không có coi như bọn họ là ngang nhau sinh mệnh, mà là như là trong rừng chộp tới động vật hoang dã một dạng. Các huynh đệ, chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Chúng ta đến từ nơi này rời đi. Không nói trễ, trong nháy mắt, chung quanh hắn xuất hiện một vòng đất trống. Trước đó cái kia tên du côn tướng thợ săn trái xem phải xem. Sau cùng nói một câu, lão huynh. Vì ngươi cùng mọi người tốt, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đem ngươi điểm này đáng thương tiểu não gần dùng tại nơi này. Ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng chúng ta tại nơi này trong khoảng thời gian này đều đã trải qua cái gì, không trễ lại lắc đầu. Ít nhất ta cố gắng qua, ta có thân là thợ săn kiêu ngạo. Dự thế là cái kia vô lại thợ săn cười ha ha. Nói, đã như vậy, liền chúc ngươi may mắn đi. Đúng, xin mời tuyệt đối không nên nói chuyện với chúng ta. Người bất luận cái gì kế hoạch cũng tuyệt đối đừng nói cho chúng ta biết. Bởi vì chúng ta một chút đều không muốn từ nơi này rời đi. Người có thể tuyệt đối đừng hại chúng ta. Nói xong, cái kia vô lại thợ săn chính mình tìm một cái góc trốn tránh đi. Hèn nhát, Không Trễ cũng không tin Lâm Phi Phàm hội đến cỡ nào không tầm thường. Hắn tin tưởng vững chắc mình cùng này chút đồ ngu là hoàn toàn khác biệt. Chính là vì phòng ngừa mình bị khốn loại sự tình này phát sinh. Không Trễ vẫn luôn lưu có hậu thủ. Tại hàm răng của hắn phía sau cất giấu một cái vi hình tạc đạn. Quả tạc đạn này uy lực cực lớn. Thậm chí có thể trong nháy mắt đem nhà này kiến trúc san thành bình địa. Nếu như tại đây bên trong dẫn nổ, ở đây này chút đám thợ săn đều sẽ chết thảm. Chỉ có hắn có thể may mắn còn sống sót. Loại sự tình này cũng không phù hợp bức thư của hắn. Mà bây giờ là thời kỳ phi thường. Hắn biết mình không thể lưỡng lự. Xin lỗi chư vị, vì vinh quang của ta. Không Trễ trong lòng mặc niệm một tiếng. Theo răng phía sau lấy ra này miếng nho nhỏ tạc đạn. Đem an trí tại lồng sắt một cây trụ bên trên. Xuất phát từ cuối cùng thiện tâm. Không Trễ vẫn là đối một bên người nói. Các ngươi tốt nhất tránh xa một chút. Đương nhiên, này là vô dụng. Bọn hắn đều chết chắc. Nhưng mà, không ai rời đi. Tất cả mọi người mang theo ý cười nhìn xem hắn. Ai, này chút đồ ngu, đã bị mài mòn góc cạnh. Bọn hắn đã không xứng làm một cái thợ săn. 3, 2, 1, nổ tung phát sinh. Nhưng mà vẻn vẹn cực hạn tại bán kính không đến 10cm phạm vi. Mà cái kia to bằng ngón tay cốt thép không có nửa điểm tổn hại. Chung quanh truyền đến một chút khinh bỉ tiếng cười. Tại sao có thể như vậy? Không Trễ đơn giản không thể tin được. Nhưng mà không ai trả lời hắn. Không chỉ như thế, mọi người còn đang dần dần rời xa hắn. Sau một lát, tiếng mở cửa truyền đến. Lâm Phi Phàm xuất hiện. Vừa rồi cái kia cố gắng bắt cóc nữ nhi của ta ra hỏa là ai? Lâm Phi Phàm hỏi. Liền, tất cả mọi người chỉ hướng Không Trễ. Thậm chí ngay cả cuộn mình trong góc cái kia tát bác đinh nhân cũng run rẩy vươn tay ra. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Rất tốt, ta ưa thích sự thành thật của các ngươi. Làm trao đổi, các ngươi được cho phép có một phút có khả năng sử dụng một chút linh khí tới thỏa mãn các ngươi. Nhu cầu của mình, bất quá bây giờ, ta còn có chút việc khác cần hoàn thành. Nói xong, Lâm Phi Phàm vẻ mặt tươi cười đi tới Không Trễ trước mặt. Xưng hô như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi, ta là Không Trễ. Thợ săn tiền thưởng, không nói trễ, hắn y nguyên còn duy trì lấy niềm kiêu ngạo của hắn. Ân, thợ săn tiền thưởng, này không kỳ quái, nói thật, nhiều ngày như vậy đến nay, ngươi là người thứ nhất mong muốn thông qua nữ nhi của ta tới uy hiếp ta người. Cho nên ta rất kỳ quái, ngươi là thế nào nghĩ tới chỗ này? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, nữ nhi của ta sẽ trở thành nhược điểm của ta? Vào giờ phút như thế này, ta nếu dám để cho nữ nhi của ta rời đi, khẳng định liền là trong lòng hiểu rõ. Mà ngươi hành động này hoàn toàn liền là xem thường ta à, Lâm Phi Phàm nói. Ta là thợ săn tiền thưởng, ta chỉ thấy kết quả, cũng không thèm để ý thủ đoạn của ta đến cỡ nào dơ bẩn. Không nói trễ, lợi hại, ngươi không giống như là thợ săn tiền thưởng, ngươi càng giống là một cái siêu anh hùng. Hơn nữa còn là nhân vật phản diện anh hùng. Nhường ta nhìn ngươi tư liệu đi. Làm vũ trụ cảnh sát hình sự. Lâm Phi Phàm có khả năng tùy thời tiếp vào vũ trụ cảnh sát hình sự cơ sở dữ liệu. Nơi này cũng có Không Trễ tư liệu. Không Trễ, chữ nổi tinh nhân, quý tộc xuất thân, am hiểu cách đấu, từng trở thành hoàng gia cách đấu đại sư. Bởi vì tại hành tinh mẹ mất đi khiêu chiến mà trở thành thợ săn tiền thưởng. Mục tiêu lớn nhất là muốn tại vũ trụ cách đấu giải thi đấu bên trên đánh bại đương nhiệm cách đấu. Thiên Vương, Lâm Phi Phàm để điện thoại di động xuống. Giơ ngón tay cái lên. Ta thích ngươi rộng lớn chí hướng. Đối với am hiểu cách đấu người, ta luôn luôn đặc biệt thưởng thức. Đến, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi cùng ta, chúng ta đều không cần bất luận cái gì linh khí. Thuần túy cách đấu thuật. Ngươi thắng ta thả ngươi đi. Như thế nào? Không Trễ đơn giản không thể tin vào tai của mình. Hắn Lâm Phi Phàm lại muốn khiêu chiến chính mình cách đấu. Quả thực là muốn chết. Đây là ngươi nói. Không nói Trễ. Ân, ta nói. Tới đi. Lâm Phi Phàm khoát khoát tay. Không Trễ một cái lắc mình trực tiếp xông lên. Một giây sau chỉ thấy một cái mang theo linh khí nắm đấm ở trước mắt phóng to. Không Trễ thẳng tắp ngã xuống. Miệng đầy răng chóc ra. Ngươi dùng linh khí. Không Trễ quát. Ân, đúng. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi tức giận sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.